Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 72. Nghiêm Sương dùng máy tính phân tích ra tòa nhà gần các chuông mà Kim Thần Tử có thể đang ẩn nấp. Sau khi hạ lệnh triển khai truy bắt xong, cô nhanh chóng lái xe đi. Vào lúc Mô Chi bị người ta nâng ra khỏi căn nhà thì đã mất đi ý thức. Hai tay đều bị thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Căn nhà trú ẩn đã bị lộ, không thể ở lại thôn Đại Dung nữa. Nhiễm Thanh Trang nghe mấy cuộc điện thoại, sau khi trao đổi xong thì bảo tôi thu dọn đồ đạc đơn giản, nói là phải chuyển đi. Trước khi đi, tôi hỏi về tình trạng của Hạo Hạo. Nhiễm Thanh Trang nói cậu bé dạp dễ cát đại, người cũng ăn phải đồ ăn bị hạ độc, đã được gửi đến bệnh viện gần đây để kiểm tra cơ thể. Dù gì cũng là thuốc không rõ nguồn gốc, có thể làm cho người ta ngất đi, nên phải cẩn thận một chút. Quả nhiên nhà đối diện cũng trúng kế, chỉ là không biết Kim Thần Tự làm thế nào mà tra ra được nơi ở của chúng tôi. Hắn ta không chỉ biết chúng tôi ở đâu mà còn biết Nhiễm Thanh Trang hôm nay không có nhà. Lẽ nào hắn ta phái Mô Chi liên tục canh chừng chúng tôi, lúc nào cũng chuẩn bị hành động ư? Vậy bọn Đào Niệm hẳn phải phát hiện ra chứ. Vì phải đưa Nhiễm Thanh Trang đi nhận huân chương nên khi xảy ra chuyện, Mao Bân không ở trong thôn, may mắn thoát được. Đào Niệm và Trương Khánh vốn được nghỉ hôm nay, nhưng vừa nghe thấy tôi bị bắt thì nháo nhào từ nhà chạy tới, giờ đang ngồi ở một chiếc xe khác ở đằng sau chúng tôi, cùng nhau chuyển đi. Không liên hệ được Đại Cát thì em đã biết là không ổn rồi. Mao Bân vừa lái xe vừa nói, khi nhìn thấy cậu ta ngã ở đó, tim em nguội lạnh luôn, tưởng cậu ta đi rồi chứ. Kết quả thăm dò hơi thở thì vẫn còn, suýt nữa thì em đã ôm cậu ta hôn một cái rồi. Khi đó anh Nhiễm không biết anh như thế nào, sốt ruột đến nỗi muốn tay không mà xông vào nhà luôn, bị em mang tính mạng ra chặn lại. Anh không biết sức lực của anh ấy lớn đến thế nào đâu, phải dùng cả người em mới đè được anh ấy. Sau đó cả đội đến, đội trưởng Nghiêm cũng đến. Chị ấy bảo Nhiễm Thanh Trang tạm thời lánh đi, nhưng anh ấy không chịu mà còn chủ động đề xuất đổi mình lấy cậu bé. Trước khi vào đã lên kế hoạch xong rồi, bảo anh ấy nghĩ cách dẫn phần tử phạm tội đến trước cửa sổ. Anh ấy ở trong hô bắn một tiếng là bên ngoài sẽ bắn ngay. Tim em vẫn đập hơi nhanh, nhưng kết quả lại không hề sai lệch chút nào. Tay bắn tỉa bắn một phát đã trúng. Lời nói của Mao Bân bổ sung nốt phần nội dung mà tôi còn chưa biết. Tôi khẽ nhìn Nhiễm Thanh Trang đang khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh, không biết anh đang ngủ thật hay là giả vờ không nghe thấy mà không tiếp lời, cũng không bình luận gì từ lúc lên xe mà trở nên rất yên lặng. Màn cửa bị kéo mà vẫn thấy à? Tôi hỏi. Có máy quét radar, có thể quét xuyên tường với độ chính xác cao, có thể nhìn thấy đại khái bóng người và một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, thì việc bắn trúng mục tiêu cách bức tường dày 30cm cũng không là vấn đề gì. Mao Bân nói. Thật ghê gớm, lúc nãy khi nổ súng tôi cứ cảm thấy thật may mắn, nhưng giờ nghe Mao Bân nói thì lại cảm thấy không phải là vận may hoàn toàn, mà còn có sự ăn chắc nhờ từng bước phối hợp chuẩn xác, giống như những quân bài domino có trật tự rõ ràng. Thiếu bất kỳ một quân nào thì toàn bộ bức tranh sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tôi dựa vào Nhiễm Thanh Trang ngủ một lát ở trên xe, đến khi lại mở mắt ra thì chúng tôi đã đến nơi. Không phải là thôn xóm hoang vu nào đó, cũng không phải là khu chung cư náo nhiệt, mà là bệnh viện nhân dân tên là Khang Đô. Đầu tiên tôi tưởng là một cái trạm trung chuyển, bọn Hạo Hạo ăn đồ ăn bị bỏ thuốc đã làm kiểm tra hết, nên tôi làm kiểm tra theo cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng khi chúng tôi vừa xuống xe thì liền có người qua đón, dẫn tôi và Nhiễm Thanh Trang tới thẳng phòng bệnh VIP của bọn họ. Phòng bệnh không chật chội giống như bệnh viện công lập, mà có một phòng ngủ, một phòng khách, có bàn bếp, phòng tắm và máy giặt. Giường bệnh cũng rất lớn. Xét tổng thể thì điều kiện và thiết bị đều rất tốt. Tôi vừa nhìn là đã biết ngay rằng có ý định ở lâu dài. Bạn nghi ngờ hỏi: "Chúng ta sống ở đây à?" Nhiễm Thanh Trang lấy quần áo để thay từ trong hành lý đem theo ra, gật đầu nói: "Kể từ ngày hôm nay trở đi sẽ ở đây." Tôi ngồi ở mép giường nhìn anh treo từng món đồ vào trong tủ. Chiếc nhẫn trên ngón danh tỏa ra ánh sáng dịu dịu, làm nổi bật năm ngón tay thon dài, gò xương mạnh mẽ của anh. Nơi cổ tay anh hiện ra vết máu bầm, đó là do còng tay để lại. Vạt áo chỗ ngực cũng bị vài giọt máu bắn lên. Dải sợi tổng hợp vốn phẳng phiu cũng có thêm rất nhiều nếp nhăn. Trông anh như vậy, tôi mới kinh ngạc phát hiện ra chúng tôi đã trải qua một ngày chật vật biết bao nhiêu. Trên người anh vừa dính máu vừa đầy mồ hôi. Tôi bèn bảo anh đi tắm rửa trước, thay đồ ra đã, hành lý còn lại cứ để tôi lo. Sắp xếp gần xong thì y tá ở bên ngoài gõ cửa tiến vào, lấy máu tôi để xét nghiệm. Ngồi bên cái bàn tròn trong phòng khách, rút hai ống máu xong, y tá bảo tôi ấn vào lỗ kim. Sau đó cô ấy đưa cho tôi một tờ đơn để mai đi kiểm tra, bảo tôi phải đi chụp CT trước thời gian đã định ở bên trên. Tôi vừa nhìn là đã biết ngay là chụp não. Cũng biết đây không phải chỉ đơn giản là kiểm tra thuốc không rõ nguồn gốc, mà là muốn kiểm tra khối u cho tôi. Nhiễm Thanh Trang đúng là người thuộc phái hành động, vậy mà đã sắp xếp xong cho tôi rồi. Tôi thở ra một hơi dài. Chụp thì chụp thôi, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái chết. Anh muốn làm gì thì làm đó, muốn làm gì với tôi cũng cứ làm đi, tôi sẽ không phản kháng lần nữa. Y tá rời đi chưa được bao lâu thì Đào Niệm đưa cơm tối và áo khoác của Nhiễm Thanh Trang đến. Vì bị bao bân dùng hết sức khống chế nên trên áo khoác có khá nhiều bụi đất. Bên ngực phải cài một tấm huân chương màu vàng đỏ hình bông tuyết với dải lụa bên trên màu xanh lá cây sáng. Thật là đẹp. Tôi sờ tấm huân chương, yêu thích không đỡ rời tay. Vừa nghĩ đến việc suýt nữa là không được thấy thì lại càng thêm tranh thủ từng giây từng phút thân thiết với nó. Tôi lấy tay sờ sờ, lấy miệng hôn hôn, rồi lại lấy mặt cọ cọ. Tôi chăm chú đến mức một người sống sờ sờ như Nhiễm Thanh Trang đứng ở ngay sau lưng mình mà cũng không phát hiện. Thích như vậy à? Tôi giật mình, động tác cọ lên mặt thoáng sững lại nguyên tại chỗ, vỗ nhẹ lên quần áo, kẹp cổ áo vào giữa cánh tay. Tôi đứng dậy, mặt nóng bừng làm như không có chuyện gì mà đi về phía phòng ngủ. Để em cất cho anh. Anh bắt lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào trong lòng ngực anh. Anh ôm tôi, đè lên gáy và eo tôi, rồi nhiều lần siết chặt. Anh không nói nhiều, nhưng hơi thở trong mũi dồn dập và nặng nề. Tôi cúi đầu vào giữa vai và cổ anh, cánh tay co lại, bị kẹp giữa cơ thể hai người khá khó chịu. Sau khi nỗi kinh ngạc ban đầu qua đi, ngửi thấy được mùi sữa tắm tươi mát trên người anh, tôi dần dần thả lỏng cơ bắp đang căng chặt. Trong khoảng chừng 2-3 phút, anh chỉ ôm tôi mà không nói gì, như thể đang dùng cách này để trút tâm tình của mình ra vậy. Cánh tay tôi vì không thể lưu thông máu mà dần dần tê dại. Tôi nhắm mắt lại, vô cùng hưởng thụ cái ôm này. Đợi đến khi trút ra đủ rồi, anh mới thả lỏng, nhưng cũng không hoàn toàn buông tay ra. Anh nghiêng đầu hôn trán tôi. Em thích thì anh cho em. Tôi ngây ra một lát mới nhận ra anh đang nói gì, vội từ chối. Nhưng quý giá quá. Nhẫn cũng rất quý giá. Hai cái này giống nhau được à? Nhẫn quý ở giá cả, còn tấm huân chương này là bảo bối vô giá, do anh dùng mạng mình đổi lấy. Nhưng mà... Tôi vẫn luôn lịch sự từ chối, nhưng anh đã ngắt lời tôi. Anh là của em, nên đương nhiên huân chương của anh cũng là của em rồi. Anh lùi lại một chút, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Em không cần đó, nghĩa là không cần anh, Em không cần anh nữa rồi phải không? Anh vừa nói như vậy thì tính chất của chuyện này đã không còn như cũ nữa, đột nhiên nâng lên thành một mức độ khác, khiến tôi không nhận cũng phải nhận. Cuối cùng tôi chỉ đành bất lực đáp, vậy được rồi, em giữ thay anh. Dù gì sau khi tôi chết rồi thì anh cũng phải lấy về, để chỗ ai cũng không quan trọng. Buổi tối lúc đi ngủ, tôi ngủ ở trên giường bệnh, còn Diễm Thanh Trang thì ngủ ở giường sofa bên cạnh. Thật ra giường đủ rộng, một người nữa ngủ cũng không sao, nhưng anh lại nói sợ làm phiền tôi nghỉ ngơi, nhất quyết ngủ trên giường sofa. Trong màn đêm u tối, hai chúng tôi chúc nhau ngủ ngon. Sau đó mọi thứ hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Triệu Phong nói đúng, trong cảnh yên tĩnh kéo dài, tôi vốn đã hơi mơ màng buồn ngủ thì chợt nghe thấy Nhiễm Thanh Trang mở miệng nói, sao lại còn liên quan đến Triệu Phong nữa. Tôi hơi cảnh giác trở lại, cơn buồn ngủ cũng tan đi một chút. Chợt nghe anh nói tiếp, anh đối xử với em không hề tốt chút nào, anh đúng là không ra gì. Tôi không biết có phải là anh nghĩ tôi ngủ rồi mới nói câu này hay không, cũng không chắc chắn liệu anh có cần câu trả lời hay không. Tôi do dự mãi nên bỏ qua mất cơ hội tốt nhất để mở miệng, cứ nhìn vào bóng đêm rồi ngủ mất. Mối quan hệ giữa người với người đôi khi không thể quy về tốt hoặc không tốt một cách đơn giản và thô bạo được. Nếu không phải tốt nghĩa là xấu hoàn toàn, thì cả thế giới có được mấy người tốt đúng nghĩa đây. Giống như mẹ tôi, bà khổ sở nuôi tôi lớn, trước giờ chưa từng dám mua cho mình một bộ đồ mới, nhưng lại đồng ý bỏ ra mấy vạn tệ mua đàn cho tôi. Không thể nghi ngờ chuyện bà đối xử với tôi cực kỳ tốt. Nhưng vào những lúc tôi không thể đạt được kỳ vọng nào của bà, thì bà sẽ hơi tí làm mắng chửi đánh đạp tôi. Tất cả mọi thứ đều đổ tại nửa gen thấp kém còn lại trong cơ thể tôi. Hoặc là giống như bố tôi, trong ký ức của tôi, ông lúc nào cũng hài hước, vui tươi, hay nói, chưa bao giờ mất kiên nhẫn với tôi. Chỉ cần tôi nói ra mong muốn thì ông đều sẽ cố gắng hoàn thành. Nhưng vào lúc ông ngoại tình thì lại không hề nghĩ cho hai đứa con của ông. Thậm chí tôi cảm thấy có thể ông còn không ý thức được rằng mình là một người cha. Lại nói đến tôi, tôi chung tình với Nhiễm Thanh Trang, luôn nghĩ về anh, bằng lòng làm cho anh nhiều chuyện như vậy. Nhưng đến khi ở chung với anh thì tôi lại không chỉ một lần nảy sinh những suy nghĩ u ám, rồi không quan tâm đến cảm nhận của anh. Tôi tố cáo anh và Lam Sen, tôi làm mất nhẫn của anh, tôi giấu tin Lam Sen về nước, tôi thừa dịp anh say mà làm loạn. Nếu anh nói anh không ra gì thì quả thật tôi cũng thế. Khẽ sờ chiếc huân chương làm bằng kim loại có góc cạnh rõ ràng, cảm xúc lạnh buốt dưới gối, tôi nhỏ giọng làm bầm với người đang ở cách mình không xa, cậu ấy không đúng, anh rất tốt. Trong tim tôi, anh mãi mãi là người rất tốt. Cấp trên nhận được một bài học ở thôn Đại Dung nên có lẽ cảm thấy bốn người hơi không ổn, bèn cho Đào Niệm tăng thêm hai người nữa. Hai người gác ở cửa phòng bệnh, hai người ngồi trong xe ở ngoài cổng bệnh viện. Bốn người canh tôi và Nhiễm Thanh Trang nghiêm túc bảo vệ trong vòng 24 giờ. Lúc tôi làm kiểm tra, ba người đàn ông lớn đùng là Nhiễm Thanh Trang, Đào Niệm và Trương Khánh cũng cùng ngồi chờ tôi làm kiểm tra. Làm xong thì phải ngồi đợi báo cáo. Đào Niệm bảo chúng tôi về trước, bọn họ sẽ cầm đến phòng bệnh cho tôi. Lúc xoay người đi, Nhiễm Thanh Trang hơi chần chừ. Hai bác lớn tuổi cũng đang ngồi chờ báo cáo ở bên cạnh, ngừng nói chuyện, hiếu kỳ đánh giá mấy người chúng tôi. Các cậu là bạn bè hay anh em thế? Một người đi khám bệnh thôi mà cũng phải có nhiều người theo cùng như vậy. Các cậu thân thiết quá nhỉ? Là bạn à? Tôi cười đáp bọn họ. Ôi chao, đúng là không dễ dàng gì, bạn tốt như vậy. Hai người thay nhau bà một câu, ông một câu rồi cảm động. Nói bây giờ tình người lạnh nhạt, thanh niên trọng tình trọng nghĩa như thế này thật sự rất ít. Có đôi khi người thân còn không bằng người ngoài không cùng huyết thống. Diễm Thanh Trang nhìn bọn họ rồi lại chuyển sang nhìn tôi. Bọn em đi trước đi, anh và Đào Niệm đợi cùng nhau. Tôi muốn nói báo cáo cũng không nhiều, chỉ 2 trang ảnh thôi, không cần đến 2 người cầm. Nhưng Diễm Thanh Trang đã đi đến, ngồi xuống bên cạnh Đào Niệm. Hiển nhiên chỉ là báo cho tôi một tiếng, chứ không phải là đang hỏi ý kiến của tôi. Cuối cùng, tôi chỉ có thể đi về phòng bệnh với Trương Khánh. Quá trình chờ đợi hơi lâu, tôi lấy đàn cello từ trong góc ra, sợ làm phiền người khác, nên không kéo mà chuyển sang gãy dây. Dây đàn cello rất cứng, khi gãy âm bội không đầy đủ lắm, nên rất dễ bị lệch nốt. Nhưng lúc này không có thính giả, nên có hay hay không cũng chẳng sao. Tay trái tôi ấn dây, còn mỗi ngón tay phải hướng xuống lướt qua dây đàn. Nốt nhạc trầm thấp mà mượt mà, hệt như những giọt mưa rơi trên thềm đá, từng đót liên tiếp bật ra. Tôi đánh đi đánh lại một khúc Happy New Year đơn giản gần 10 mấy 20 lần, đến khi bụng ngón tay cũng hơi sưng lên rồi mà Diễm Thanh Trang vẫn chưa về. Ngón cái tay phải lại lướt qua dây đàn, lần này lại gãy ra một loạt nốt không hài hòa. Tôi nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía tay phải, rồi phát hiện vậy mà mình lại đang rung lên một cách mất khống chế. Tôi muốn đứng dậy, nhưng vừa bước xuống, chân phải đã nhũn ra như cọng mì. Ngay lập tức cả người lẫn đàn đều ngã xuống đất. Âm thanh lạ trong phòng lập tức thu hút sự chú ý của Trương Khánh ở bên ngoài. Cậu ta gõ cửa. Quý Ninh, anh không sao chứ? Nửa cơ thể bên phải của tôi không tự chủ được mà co quắp lại, lưỡi rung lên, trong cổ họng khó khăn phát ra tiếng khò khè. Mắt tôi nhìn cửa chằm chằm. Tôi thử kêu cứu, nhưng rồi lại nhanh chóng mất đi tri giác. Khi tôi tỉnh lại thì đã được đưa lên trên giường, cơ bắp trên người đau nhức không thôi. Khẽ động ngón tay, nhưng chỉ nhấc lên được nhiều nhất vài cm. Y tá đang điều chỉnh thiết bị điện tâm đồ thấy tôi tỉnh rồi thì ngay lập tức gọi giới ra bên ngoài. Bác sĩ giải, bệnh nhân tỉnh rồi. Người xông vào đầu tiên là Diễm Thanh Trang, đi theo đằng sau là một bác sĩ nữ khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt trông hiền lành đoan chính. Tuy không thể xem là người xinh đẹp, nhưng giữa mi tâm có một nốt ruồi son nhỏ trông vô cùng đặc biệt. Tôi mới tỉnh nên hơi choáng, nhìn sang còn tưởng mình sắp gặp được Bồ Tát. Em thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? Diễm Thanh Trang đến bên cạnh tôi, sờ trán tôi hỏi. Tôi lắc đầu. Khác. Chỉ nói một chữ thôi mà tôi đã bị giọng nói của mình làm cho sợ hãi, nghe hệt như đang dùng đá mài lên giấy nháp, vô cùng khàn. Diễm Thanh Trang quay đầu lại nhìn vị Bồ Tát kia, dường như là muốn hỏi ý kiến đối phương. Đợi nữ bác sĩ gật đầu rồi, anh mới dám đỡ tôi ngồi dậy. Phải uống hết một cốc nước lớn từ tay của anh thì tôi mới thoát khỏi cơn khát khô, thoải mái thở ra một hơi. Đến khi tôi nói lại lần nữa, giọng quả nhiên đã không còn đáng sợ như ban nãy. Em bị sao vậy? Em bị ngất, hôn mê 2 tiếng rồi. Diễm Thanh Trang đặt cốc nước xuống, giới thiệu bác sĩ nữ ở trước mặt với tôi. Đây là bác sĩ Giải, Giải Dung, trưởng khoa giải phẫu thần kinh ở đây, là bác sĩ chữa trị chính sau này của em. Chào cô ạ. Tôi thử đưa tay lên, nhưng tay lại run lẩy bẩy. Đừng nói là bắt tay, giơ tay ra thôi cũng đã rất khó. Bác sĩ Giải vội ngăn tôi lại. Cậu vừa mới phát tác, cần phải nghỉ ngơi đàng hoàng, không nên nóng vội. Tôi nhìn chằm chằm cánh tay run mãi không ngừng của mình, gật đầu rồi thu tay về. Trong vòng 2 tiếng tôi hôn mê, bác sĩ Giải đã xem qua báo cáo kiểm tra của tôi, còn tóm dứt kết quả cơ bản với bệnh viện chẩn đoán cho tôi lúc trước. Não trái có vùng bị tổn thương. Từ đặc điểm trong ảnh và triệu chứng hiện tại của tôi thì đó hẳn là u nguyên bào ác tính. Đây là một khối u trong đầu, rất dễ tái phát. do nó sinh trưởng bằng cách xâm lấn, nên giữa mô bình thường và mô u không có ranh giới rõ ràng. Giải phẫu bình thường không thể hoàn toàn giải quyết ổ bệnh. Hiệu quả trị liệu bằng hóa chất cũng rất kém. Tệ hơn là vị trí khối u của tôi không tốt lắm, không thể định hướng sinh thiết nổi. Nếu muốn có kết quả bệnh lý thì chỉ có cách mổ sọ ra. Mà vì vị trí đó không tốt nên nguy hiểm khi phẫu thuật rất lớn, hoàn toàn là cửu tử nhất sinh. Có thể sống thì ai mà muốn chết chứ. Nhưng quả thật là một người bình thường, không chữa trị là cách để không đau đớn nhất, cũng không làm liên lụy người nhà nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Tôi hiểu băn khoăn của cậu. Liên quan đến chuyện phẫu thuật thì cậu có thể nghĩ lại xem sao. Sau hôm nay tôi sẽ gửi báo cáo kiểm tra của cậu cho mấy chuyên gia phẫu thuật thần kinh trong nước để nghe thử ý kiến của bọn họ xem. Hy vọng sẽ có được phương án điều trị tốt hơn. Phân tích xong bệnh tình, thấy tôi khó lựa chọn nên bác sĩ giải không làm khó cho ý định của tôi nữa, mà để lại thời gian đủ cho tôi cân nhắc. Cô gật đầu ra hiệu rồi rời đi với y tá. Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, là tôi và Diễm Thanh Trang. Nhất thời trở nên thật yên lặng. Thiết bị phát ra tiếng tích tích có quy luật, giống như một loại tạp âm kỳ lạ nào đó, lại càng làm nổi bật sự yên tĩnh trong phòng hơn. Em... Hai người cùng đồng thời mở miệng rồi lại cùng nhau ngậm lại. Một lát sau, Diễm Thanh Trang hỏi: Em có đói không? Lúc tôi ngất đi đã là 10 giờ hơn, bây giờ đã gần 1 giờ. Tuy cơ thể bị cảm giác bất lực nặng nề chiếm lấy, còn những cảm giác khác đều rất nhạt, nhưng tôi vẫn gật đầu với anh. Anh đi ra ngoài, 2 phút sau thì bưng một khay ăn vào. Có cá, có tôm, có thịt, màu sắc rất đẹp. Tôi không có sức, anh bạn đút tôi từng muỗng một, gắp cá lột tôm cho tôi. Anh ăn chưa? Tôi nuốt cơm trong miệng xuống hỏi anh. Lại một muỗng cơm lớn nữa được đưa đến sát miệng tôi. Anh đáp: Em ăn xong rồi anh ăn. Thật ra tôi không có khẩu vị lắm, ăn được một nửa đã thấy ngán, nhưng vì anh đút nên đành gắng gượng ăn hết cả khay. Kết quả là bị chướng bụng. Khó chịu à? Có lẽ anh đoán ra được từ việc nhìn sắc mặt của tôi, bèn thò tay vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa dạ dày cho tôi. Cách lớp vải mỏng, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay anh cao hơn nhiệt độ cơ thể tôi một chút. Nhẹ nhàng đặt ở trên vị trí dạ dày, thoải mái đến mức làm cho người ta buồn ngủ. Có lẽ vì ăn no quá nên buồn ngủ thật sự, hoặc cũng có lẽ lần triệu chứng tái phát này đã làm tinh thần tôi tiêu hao nhiều nên tôi nhanh chóng trở nên mơ màng. Lần này tôi ngủ đến tận tối mới tỉnh. Tôi không biết giữa lúc đó Diễm Thành Trang có nghỉ ngơi hay không, nhưng vừa mở mắt ra tôi đã thấy anh ở trước mặt mình rồi. Có lẽ là vì đã được nghỉ ngơi đầy đủ nên tay chân tôi ngoài hơi bủng rủng ra thì không còn gì đáng ngại nữa. Tôi tự xuống giường ăn cơm tối, không gọi Diễm Thanh Trang đút ăn. Dường như tôi và anh đã đạt được một sự an ý kỳ lạ, ai cũng không nhắc đến chuyện bị bệnh nữa. Chúng tôi cùng nhau cẩn thận che chở quả bong bóng xà phòng dễ dở này, như thể chỉ cần không chạm đến thì nó sẽ mãi mãi không dở vậy. Lúc đi tắm, Diễm Thanh Trang hỏi tôi có cần giúp đỡ không. Tuy anh đã thấy hết mọi mặt của tôi rồi, nhưng một người lớn như tôi mà còn cần anh tắm giúp thì cũng thật mất mặt. Thế nên tôi phất tay đi vào phòng tắm một mình. Kết quả của việc cậy mạnh là vào giây phút nhắm mắt xả nước, toàn thân tôi mất thăng bằng ngã xuống, còn lỡ tay kéo bàn tắm xuống. Gần như chỉ một giây sau khi tôi ngã xuống, Diễm Thanh Trang đã từ bên ngoài xông vào. Tôi nghi ngờ, không biết anh có phải ở bên ngoài nghe trộm không? Nếu không thì sao có thể hành động nhanh như vậy được? Lại phát tác à? Anh đỡ tôi ngồi lên trên bồn cầu, không kịp tắt dòi sen nên trên người và tóc anh đều bị ướt một mảng lớn. Không, em không cẩn thận thôi. Tôi không muốn làm cho anh lo lắng chỉ nói là chuyện bất ngờ. Anh nhìn chằm chằm chân tôi, rồi nửa quỳ xuống, chậm rãi đưa tay ra chạm vào. Tôi cũng cúi đầu xem, là một vết bầm tím. Không nhớ rõ là bị ngất xỉu hôm qua hay là hôm nay. Ngày mai sau khi thức dậy, có lẽ sẽ có thêm nhiều vết bầm hơn. Động tác của anh tựa như lông vũ lướt qua, hơi ngứa nhưng không đau. Anh kiểm tra cơ thể tôi từ trên xuống dưới, có lẽ là vì do nửa cơ thể bên phải bị mất khống chế khi ngã xuống, nên nửa thân bên phải của tôi rất nặng, từ vai rồi cánh tay đến cả đốt tay, chỗ nào cũng tím bầm. Vừa nhẹ nhàng vuốt ve những đốt ngón tay bầm tím, anh vừa hạ mắt xuống nhìn các vết thương của tôi, đột nhiên khàn giọng nói: "Quý Ninh, em sắp chết rồi đúng không?" Tôi run lên thật lâu, nhìn chằm chằm hàng lông mi run run của anh, ngay lập tức nhận ra rằng không phải anh đang hỏi tôi. Thật ra anh biết rồi, chỉ là anh muốn tôi tự tay chọc vỡ quả bong bóng này. "Đúng vậy, tôi sắp chết rồi. Có lẽ là ngày mai, cũng có lẽ là một tuần sau, không biết chắc là ngày nào, nhưng đúng là tôi sắp chết rồi." Hai cánh môi tôi giống như bị dính keo cường lực, không tài nào hé ra được. Tôi không ngờ rằng lại có ngày chuyện thừa nhận bản thân sắp chết lại trở nên khó khăn như vậy. Rõ ràng trước kia khi nói chuyện này với Nam Huyền, tôi còn nói rất hùng hồn và đầy lý lẽ, nói mình đã nghĩ xong hết rồi, muốn ngừng trị liệu, chết đi phải có tôn nghiêm. Bây giờ dường như đã trở thành những lời nói rỗng tuếch. "Ai rồi cũng phải chết," tôi khô khan nói. Dòng nước ấm áp rơi xuống gạch men sứ, tiếng nước ồn ào, căn phòng tắm nhỏ hẹp vừa oi vừa nóng. Nước nhỏ xuống từ trên mái tóc bị xói ướt của Nhiễm Thanh Trang. Anh chậm rãi dùng trán kề lên cổ tay tôi hỏi: "Trước khi em gặp anh ở đảo Sư Vương thì đã biết mình bị bệnh rồi đúng không?" Tôi ừ một tiếng, nhận được đáp án xác nhận của tôi rồi. Anh càng nắm chặt tay tôi hơn, không nói gì thêm. Chóp mũi anh dán lên mu bàn tay tôi, anh há miệng ra thở run rẩy, càng lúc càng nhanh, như thể bị cái gì bóp nghẹt cổ họng, rồi dần trở nên khó thở. Tôi lo lắng dùng tay còn lại sờ mặt anh. Cả người anh sững lại, hơi thở phả lên mu bàn tay tôi cũng tạm dừng lại trong một giây ngắn. "Không phải em có ý muốn giấu anh, chuyện này cũng chỉ có Nam Huyền biết, mẹ em và em gái em còn không biết mà." Tôi sợ dành tay anh, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Mỗi người đều có số mệnh, tuổi thọ là do trời định, em chỉ là chuyển từ nơi này sang nơi khác, sớm muộn gì cũng có thể gặp lại được, không việc gì phải khó chịu vì em." Anh chậm chậm thở ra một hơi, rồi buông tay tôi ra đứng dậy. "Anh tắm cho em." Chủ đề liên quan đến cái chết cứ như vậy mà ngừng lại. Anh xoay người cầm giỏi hoa sen từ trên giá xuống, chỉnh nhiệt độ nước, rồi ra hiệu tôi xoay lưng lại. Trừ khóe mắt hơi đỏ ra thì không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào khác trong biểu cảm của Nhiễm Thanh Trang. Tựa như một cánh đồng tuyết không có mưa gió, nhìn qua chỉ thấy thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức làm cho người ta không dám phát ra chút tiếng động nào, sợ làm kinh động đến sương tuyết, tạo ra tuyết lở khủng khiếp. Tôi ngồi trên bồn cầu, còn anh thì cẩn thận gọi đầu giúp tôi, sau đó lại tắm toàn thân. Trong lúc đó anh không nói gì, nếu có thì cũng chỉ là mấy câu đơn giản, bảo tôi nhắm mắt, nâng tay lên tắm rửa, giúp tôi mặc đồ và sấy tóc xong. Anh không để ý đến sự cản ngăn của tôi mà bế tôi lên, dững dàng bước ra khỏi phòng tắm, rồi đặt lên giường bệnh ở bên ngoài. Vào khoảnh khắc lưng chạm vào ga giường mềm mại, buông cổ Nhiễm Thanh Trang ra, tôi còn tưởng rằng mình đã không đi đứng nổi nữa, tất cả phải dựa vào sự chăm sóc của anh. Quần áo của anh ướt hết rồi. Lúc xong vào trong phòng tắm, quần áo của anh chỉ bị ướt một chút, sau đó tắm cho tôi lại ướt thêm một chút nữa, Bây giờ quá nửa bộ đồ đã ướt rồi, trông rất khó chịu. Anh nghe thấy thế thì cúi đầu, xem cơ thể mình đói. Anh đi tắm một lát, nói xong thì lại đi vào phòng tắm lần nữa. Có lẽ là vì ban ngày ngủ quá nhiều nên đến đêm tôi không ngủ sâu lắm. Cũng bởi vì thế nên mỗi lần Nhiễm Thanh Trang trở mình, tôi đều cảm nhận được. Hình như cứ mỗi 2 tiếng anh sẽ đi qua kiểm tra tình hình của tôi, giúp tôi dịch lại chăn, kiểm tra thân nhiệt, tự như sợ tôi sẽ lén lút chết đi trong lúc anh ngủ vậy. Tôi vừa buồn cười vừa chua xót trong lòng. Nhịn suốt nửa đêm, đến lúc trời đã hơi hơi sáng lên thì cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, kéo anh lên giường. Anh ngạc nhiên, vô thức nhổm dậy, nhưng đã bị tôi ôm lại bằng tư thế của gấu cô la. Lo lắng như vậy thì ngủ chung với em đi, dù gì giường cũng lớn mà. Anh chống giường, hình như không ngờ rằng sẽ bị tôi thẳng thừng vạch trần như vậy, nên một lát sau mới nói, nếu y tá nhìn thấy thì sẽ bị mắng. Vậy thì rời giường trước khi cô ấy đến là được. Lần này anh không giằng co nữa mà đã nghe lời nằm xuống bên cạnh tôi. Cứ vậy ngủ yên bình mấy tiếng, khi lại mở mắt ra, tôi phát hiện toàn thân của Nhiễm Thanh Trang đang dán sát sau lưng tôi, ôm thật chặt tôi ở trước người anh. Tôi vừa động đậy một cái là anh đã bất an siết chặt vòng tay, hô hấp cũng nặng nề hơn. Như thể chỉ có tư thế này mới có thể làm anh cảm thấy yên tâm. Nhận ra điều này, tôi bèn nằm xuống lại. Cứ chịu đựng như vậy đến khi y tá ở bên ngoài gõ cửa. Nhiễm Thanh Trang thông thả tỉnh dậy, tôi mới vội vã xuống giường đi vệ sinh. Sau vài ngày ở bệnh viện, Nghiêm Sương có đến một lần, mang theo tin tức mới nhất về Kim Thần Tự. Bọn họ tìm được hắn ta ở trong một tòa nhà cũ kỹ gần bến tàu vận chuyển hàng hải. Ngay lúc đó, hai bên bắt nhau kịch liệt. Kim Thần Tự trúng đạn ở bụng, trong lúc lái xe trốn đi, bất cẩn rơi xuống biển. Sau vài ngày dồn sức cứu chữa thì đã cứu được, nhưng không biết hắn ta còn có thể tỉnh lại được hay không. Kết cục này cũng được coi là như trong dự kiến. Tôi không quá kinh ngạc, nhưng chuyện mà Nghiêm Sương nói sau đó lại hơi ngoài dự đoán của tôi. Có gián điệp, suýt nữa tôi còn tưởng tay mình có vấn đề. Nghiêm Sương đối mắt với Nhiễm Thanh Trang nói, để cho Kim Thần Tự chạy thoát trên đảo Sư Vương, sau đó truy đuổi hắn ta thất bại nhiều lần. Cộng thêm chuyện các anh gặp nạn ở thôn Đại Dung, một lần thì có thể là ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần thế này thì đã không thể dùng ngẫu nhiên để giải thích được nữa. Nhưng anh cứ yên tâm, chúng tôi đã xác định được mục tiêu đại khái rồi. Tôi tin hắn sẽ nhanh chóng lòi đuôi thôi. Câu nói của cô cũng coi như đã giải thích cho nỗi nghi ngờ trước đó của tôi. Tại sao vào ngày livestream, dường như Kim Thần Tự lại tỏ ra như thể hắn ta biết Nhiễm Thanh Trang không có ở thôn Đại Dung. Đó là bởi vì hắn ta biết thật, gián điệp đã nói cho hắn ta biết. Anh đã đoán ra từ trước rồi à? Sau khi Nghiêm Sương đi rồi, tôi hỏi Nhiễm Thanh Trang, anh cất đi trên bàn đi, bọn anh có gián điệp, người liên lạc thì phần tử tội phạm cũng sẽ có. Đây là chuyện rất bình thường. Còn rất bình thường nữa chứ, tôi tưởng cảnh sát đen chỉ tồn tại trong phim ảnh, thì ra là có thật. Tôi đang thất thần nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy Nhiễm Thanh Trang nói, ngày mai kiểm sát trưởng phó sẽ đến đây một chuyến. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh đang rửa ly ở bồn rửa mặt. Thấy mãi tôi không đáp lại thì chỉ đành bổ sung thêm, Lâm Sên cũng đến, nếu em không muốn gặp cậu ta thì anh sẽ tìm chỗ khác để gặp Phó Từ. Thì ra là chuyện này. Không sao, tôi chỉ vào trong cười với anh, lúc đó em trốn trong đó là được. Nhiễm Thanh Trang gật đầu không nói gì nữa. Hôm sau vừa rời giường, tôi cảm thấy mắt hơi mờ. Số độ hai mắt tôi không hề cao sau khi rời khỏi đảo Sư Vương, vì thấy phiền nên tôi vẫn chưa cắt kính mới. Trừ xem tivi không rõ lắm ra thì không hề ảnh hưởng gì đến sinh hoạt. Bình thường thì cận thị không thể tăng mấy độ trong một đêm được. Mắt em sao vậy? Sau khi tôi liên tiếp đụng vào chân giường, giáp tường, thì cuối cùng Diễm Thanh Trang đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Em nhìn không rõ lắm. Tôi nheo mắt lại, ngay cả mặt anh cũng không thấy rõ. Diễm Thanh Trang đưa tay ra hồ hồ trước mắt tôi. Anh giúp tôi ngồi xuống, còn mình thì bước nhanh ra ngoài tìm người. Bác sĩ Giải chưa đi làm, bác sĩ trực ban dùng đèn pin chiếu vào mắt tôi thì không thấy gì, bèn bảo tôi làm kiểm tra trước đi. Chạy một vòng ở khoa mắt, kiểm tra bằng thiết bị mấy lần, cuối cùng họ xác định rằng mắt tôi không có vấn đề, mà có thể là dây thần kinh thị giác đã bị chèn ép. Nói ngắn gọn là khối u làm cho mắt mờ. Mấy ngày này bệnh tình của tôi đột nhiên tiến triển, còn nhanh hơn cả nửa năm qua nữa. Điều này làm tôi hơi lo lắng, không biết bản thân có thể gắng gượng được đến mùa thu không. Vốn tôi còn định gắng gượng qua năm nay, đón Tết cùng với Nhiễm Thanh Trang, mẹ và em gái. Bây giờ xem ra có vẻ hơi khó khăn rồi. Trên đường về phòng bệnh, Nhiễm Thanh Trang luôn nắm tay tôi. Mỗi khi phía trước có bậc thang hoặc là chướng ngại vật thì anh sẽ lên tiếng nhắc nhở ngay. Chỉ là thật trùng hợp, khi vào trong thang máy, chúng tôi vừa lúc gặp bọn Phó Từ. Thật ra mới đầu tôi không nhận ra được, chỉ cảm thấy hai người đằng trước đều rất cao. Mãi đến khi Phó Từ mở miệng nói cút đi, tôi mới ngay lập tức nhận ra. Tôi chỉ đùa chút thôi, đừng nổi giận mà chú Phó. Ngày mai bố mẹ tôi mời chú đi ăn cơm, chú xem chú có rảnh không. Hẳn là Lam Sên đang nói thì nhìn thấy chúng tôi nên không nói tiếp. Phó Từ quay lưng lại với cậu ta, ấn nút thang máy. Nếu để tôi phát hiện, cậu lại mượn danh bố mẹ cậu bảo tôi đi đến nhà cậu. Kiểm sát trưởng Phó, Diễm Thanh Trang lên tiếng gọi anh. Phó Từ quay lại, lúc này mới phát hiện ra chúng tôi. Khéo quá. Đúng lúc tôi đang kiểm tra, tôi nói. Không bao lâu sau, thang máy đã đến nơi. Tôi, Nhiễm Thanh Trang, Đào Niệm, Vệ Đại Cát cùng Phó Từ và Lam Sen cùng tiến vào thang máy, cùng đi đến một tầng lầu. Trong lúc thang máy đang lên, bên trong vốn an tĩnh, nhưng Lam Sen lại bất ngờ nói. Hai người đúng là khách quen của bệnh viện. Lần trước là cậu ấy, lần này là cậu. Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta, không quá nhìn rõ mặt, chỉ thấy miệng cậu ta luôn động đậy. Khoa giải phẫu thần kinh ở bệnh viện chúng tôi rất nổi tiếng, nếu cậu cần thì tôi có thể giúp. Cậu ta ngửa đầu nhìn số tầng đang nhảy số không ngừng. Lần này là miễn phí. Đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Tôi vừa định nói không cần, tôi đã khám ở bệnh viện các cậu rồi, nhưng chưa kịp nói ra thì Nhiễm Thanh Trang ở bên cạnh, không biết đã bị câu nói nào của Lam Sen chọc giận, hay là gì đã nhịn quá lâu nên không thể nhịn được nữa mà đi lướt qua tôi, nắm lấy vạt áo cậu ta rồi kéo ra khỏi thang máy. Cậu làm gì vậy? Lam Sen muốn dậy khỏi anh nhưng bị đấm một cú lệch cả mặt, suýt nữa là đứng không vững ngã nhào ra đất. Cú đấm này tao đấm thay cho Quý Ninh, Diễm Thanh Trang nói rồi còn định đánh tiếp, nhưng Đào Niệm và Vệ Đại Cát đã kịp phản ứng lại, xông đến giữ chặt hai bên của anh. Anh Nhiễm, anh không được động tay động chân, có gì thì từ từ nói, có chuyện gì mà không nói được phải đánh đám chứ. Diễm Thanh Trang bị bọn họ giữ lại không thể động đậy, bèn dùng chân đá Lam Sen ngã xuống đất. Cái đá này là tao tự đá, anh nói giọng lạnh lùng. Lam Sen ấn bụng ngồi trên đất, lấy tay xoa xoa miệng. Không biết là cậu ta không đứng dậy nổi hay là không muốn đứng dậy mà cứ ngồi đó cười. Cuối cùng hoàng tử cũng tỉnh giấc rồi sao? Chính mày ngu đến mức mình thật sự thích ai cũng không biết mà còn trách tao. Cậu ta chống đầu gối, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Tình cảm đến muộn thì còn không bằng có rác. Người sắp chết rồi mới biết quý trọng. Còn mẹ nó, mẹ còn làm bộ cho ai xem nữa? Cậu ta như thể không sợ chết. Bọn Đào Niệm như sắp không giữ được Nhiễm Thanh Trang. Tôi chống tường, mắt không nhìn rõ, nên cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuống. Dần dần có người nghe được động tĩnh, bèn dây đến. Rồi sau lưng truyền đến một tiếng thở dài. Ngay giây sau, Phó Từ bước nhanh đến, chắn giữa Lâm Sên và Nhiễm Thanh Trang. Đủ rồi, tôi không đến để xem các người diễn phim thần tượng. Cậu Nhiễm, mong cậu chú ý nghề nghiệp của mình, cũng chú ý nghề nghiệp của tôi. Anh ta nói với Nhiễm Thanh Trang xong thì lại quay đầu cảnh cáo Lâm Sên, chữ nào cũng gằn rất nặng. Phần còn lại của ngày hôm nay, đừng để cho tôi nghe thấy cậu nói chữ nào nữa. Mặt mũi của bố mẹ cậu cũng chỉ có hạn, đừng ép tôi trở mặt với cậu. Lâm Sên ngẩng đầu đối mắt cùng với anh ta trong giây lát, rồi tự yên lặng nhịn tường đứng dậy. Sau đó cậu ta thật sự không phát ra tiếng động gì nữa. Lâm Sên và bọn Đào Niệm cùng nhau đợi ở ngoài phòng bệnh. Phó Từ thì cùng chúng tôi vào phòng. Lần này đến là vì còn có một vài bằng chứng cần cậu xác nhận. Anh ta ngồi lên sofa, mở cặp công văn, lấy văn kiện ra. Nhiễm Thanh Trang bảo anh ta đợi một chút rồi đỡ tôi vào trong phòng. Anh ở ngay bên ngoài, có gì thì cứ gọi anh. Chỉnh trang giúp tôi xong, Nhiễm Thanh Trang xoay người định đi. Tôi nhận thấy tâm trạng không vui mấy của anh qua lời nói, bèn lặng lẽ kéo ngón tay anh nhéo nhéo nói, đánh hay lắm. Dường như anh hơi cười nhẹ, đưa tay xoa đầu tôi thật mạnh rồi đi ra ngoài.